Thiên Kiêu, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meng, Ti, Gui, Meng, 40. Em, lúc đến nơi Tần Lộ bị ngăn tại cửa viện đồng dạng Mai Thị cùng Tần Cầm. Tiểu Lộ, Mai Thị thất kinh chạy tới. Tiểu Lộ, nhanh, ngươi mau vào đi, hắn ở bên trong, nếu hắn nói lung tung, ngươi nhanh đi ngăn cản hắn. Tốt, ta đã biết rồi. Tần Lộ vỗ vỗ tay Mai Thị lại dùng ánh mắt làm yên lòng Tần Cầm. Tần thị vệ, hai ma ma đưa tay ngăn trở Trúc Âm từ bên trong đi ra. Nàng nghiêm mặt, thanh âm lạnh nhạt mà nói. Tần thị vệ, công chúa hiện tại có việc, không gặp ngươi, không biết công chúa lúc nào rảnh. Tần Lộ nói ra, ti trước, có một chuyện vô cùng quan trọng muốn bẩm báo. Trúc Âm nói, ta cũng không biết Trúc Âm cô nương có thể thay. Tần Lộ lại nói một nửa, trong sân chợt truyền đến hai tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, là thanh âm của Tần Đại Bảo. Tần Lộ nhìn vào trong nội viện hận không thể lập tức xông vào liền có thể nhìn rõ ràng sự tình bên trong vì cái gì Tần Đại Bảo bị đánh. Tần thị vệ chờ tại đây a, Trúc Âm liếc nhìn nàng một cái. Lạnh lùng nói ra, Tiểu Lộ, đây là thế nào? Mai thị cũng nghe thấy tiếng van của Tần Đại Bảo làm cho yết hầu không tự chủ được run rẩy. Tâm cũng nhảy càng lúc càng nhanh hầu như không thể hít thở. Đại ca, Tần Cầm níu y phục Tần Lộ. Đợi một chút, thanh âm Tần Lộ nói cũng không có quá mức kinh hoàng. Hứa Thiên Kiêu là người không nói qua đạo lý nhưng, nếu trong tay có bạc, ván này tối thiểu có thể bảo vệ mấy mạng Tần Cầm Tần Nhã. Thời gian từng điểm trôi qua, trong nội viện truyền đến tiếng quát tháo từ khóc lóc đến bắt đầu thê lương giống to sau cùng từ từ trầm xuống. Kết cục chỉ còn lại tiếng hừ hừ nhẹ nhàng, Mai Thị cùng Tần Cầm sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Hai người cơ hồ nửa tựa bên vai Tần Lộ mới miễn cưỡng trụ được thân thể. Về phần Tần Nhã nàng đã sớm té xỉu, hoàn toàn là dựa vòng tay Hồng Liên một bên chờ đợi. Thẳng đến lúc trong sân hầu như không còn thanh âm Tần Đại Bảo. Trúc Âm cùng Lan Âm tiếng đến, Trúc Âm mặt không đổi sắc, Lan Âm nhưng vẫn lặng lẽ nháy mắt ám hiệu cho Tần Lộ. Tần thị vệ, người có việc muốn cùng công chúa bẩm báo. Vậy vào đi, Trúc Âm nói ra. Đồng thời ngăn cản ý nghĩ cùng nhau đi vào của Mai Thị cùng Tần Cầm. Công chúa chỉ truyền Tần thị vệ. Nếu các ngươi đám cũng có chuyện quan trọng bẩm báo vậy tiếp tục chờ một lát. Mai Thị cùng Tần Cầm hoảng hồn nhìn Tần Lộ. Không có chuyện gì, yên tâm đi, Tần Lộ nói ra, hướng về phía Hồng Liên nhẹ gật đầu. Hồng Liên cô nương, có thể làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố các nàng một chút. Đây là tự nhiên, Hồng Liên cười nói, Tần Lộ không do dự nữa. Quay đầu đi theo Trúc Âm Lan Âm vào trong. Đi vào trong bên tai liền truyền đến tiếng thở dốc hừ hừ suy nhược Tần Đại Bảo. Lan Âm đi chậm lại hai bước. Tần thị vệ, công chúa rất tức giận. Ngươi lưu ý một chút. Nàng ghé vào Tần Lộ bên người. Giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Tần Lộ hướng nàng ánh mắt cảm kích. Lan Âm vươn tay ngắt Tần Lộ một cái sau đó đuổi theo Trúc Âm. Tần Lộ vô tâm suy nghĩ ý tứ của Lan Âm ở trong đầu chỉ nghĩ làm sao để đánh một ván bạc có lời. Nghĩ một hồi không ra. Giận tái mặt, tay xốc mảnh che đi nhanh vào phòng. Ti chức tham kiến công chúa. Tần Lộ hành lễ. Trong phòng mùi vị huyết tinh đậm đặc. Tần Lộ từ đầu đến cuối không thể ngẩn lên nhìn tình huống trong phòng. Lúc này Hồng Di quỳ trên mặt đất bên cạnh là Tần Đại Bảo không biết từ khi nào đã nằm rũ rượi trên mặt đất. Tiểu Lộ, người cứu cứu phụ thân a, Tần Đại Bảo hô. Hồng Di nương trực tiếp quỳ gối ôm lấy chân Tần Lộ khóc cầu khẩn. Tần Lộ bất vi sở động, lặng lặng chờ đợi thanh âm Hứa Thiên Kiêu. A. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. Hứa Thiên Kiêu thong dong. Tần thị vệ thật đúng là bình tĩnh a, ta Hứa Thiên Kiêu cũng coi như sống nhanh 20 năm rồi. Đây là lần đầu nhìn thấy người bình tĩnh như Tần thị đây. Thật sự là làm cho lòng người khâm phục. Công chúa quá khen, Tần Lộ nói ra. Tần Lộ sở vi bất động. Hứa Thiên Kiêu ngồi trên ghế quý phi, bởi vậy từ góc nhìn này chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu Tần Lộ. Tần thị vệ cũng biết. Hắn cùng bổn cung, nói chuyện gì đi. Tần Lộ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt thẳng tắp, ti chức không biết. Hứa Thiên Kiêu đón nhận ánh mắt của Tần Lộ. Môi mỏng tươi cười càng lúc càng sâu. Sau đó hướng về phía cung nữ trong phòng phất phất tay. Hai hàng cung nữ hành lễ lui ra ngoài. Ánh mắt Lan Âm lo lắng nhìn Tần Lộ liền bị Trúc Âm cùng Thanh Âm kéo đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tần Đại Bảo, Hồng Di Nương, Tần Lộ cùng Hứa Thiên Kiêu. Tần Lộ trong lòng nhảy dựng lên. Nàng đoán không ra ý tứ Hứa Thiên Kiêu. Chính bởi vì đoán không ra, trong lòng sợ hãi càng sâu. Hứa Thiên Kiêu vóc dáng nhỏ nhắn lớn lên xinh xắn lanh lợi. Có một cái nữ tử tốt như vậy từng bước một chậm rãi đi tới, làm cho trên trán Tần Lộ đổ đầy hãn tích từng điểm từng điểm. Hứa Thiên Kiêu dừng lại ngay trước mắt Tần Lộ. Tần Lộ thua cuộc cúi đầu xuống. Hứa Thiên Kiêu thập phần vui vẻ cười đến phát ra tiếng. Thật sâu nhìn thẳng Tần Lộ, từ tay áo lấy ra chiếc khăn tay thêu hoa ngọc châm, thoáng kiễng chân thay Tần Lộ lau đi cái trán đổ đầy hãn. Tần thị vệ, hình như ngươi rất sợ gui nha. Nàng cười hì hì nói. Động tác phá lệ nhu hòa. Tần Lộ toàn thân cứng ngắc không dám cử động. Công chúa, nói đùa. Tần Lộ nghe xong Thanh Âm liền trầm xuống. Mờ mịt, ha ha. Hứa Thiên Kiêu thu hồi khăn tay. Trực tiếp sờ lên đôi má Tần Lộ. Ngọc thủ thon dài vuốt ve đôi má trơn mềm. Tần thị vệ, ta nhớ thời điểm này. Ngươi phải nói, công chúa tự trọng mới đúng a. Bàn tay của Hứa Thiên Kiêu không an phận nay đã trượt dài xuống hai đầu bả vai. Nói tiếp, hay vẫn là nói, muốn ta thoát khỏi xiêm y, hoặc là thoát khỏi xiêm y của ngươi, ngươi mới có thể nói. Tần Lộ mím môi, ngẩng đầu lên, Hứa Thiên Kiêu cùng Tần Lộ đối mặt, tiếu ý chưa dứt, cao hứng có thể nhìn thấy trong ánh mắt. Công chúa nghĩ muốn thế nào? Tần Lộ từng chữ một hỏi nàng. Hứa Thiên Kiêu khóe môi cong lên. Mày phượng nhếch cao. Lời này nên ta hỏi Tần thị vệ mới phải. Tần thị vệ muốn làm sao a? Ti chức, thầm nghĩ làm chuyện tốt. Một mực trung thành với công chúa. Tần Lộ dừng một chút. Mới lên tiếng. Cùng Hoài Nam Vương. Hứa Thiên Kiêu tựa tiếu phi tiếu ti, sau đó liền khôi phục như mọi ngày. Đúng không? Tần cô nương, nàng đưa tay nâng cằm Tần Lộ, khẽ thở dài, lời đã nói, Tần Lộ ngược lại không sợ, giống như bị thẩm phán tuyên án, biết là bản án tử hình sợ cũng vô dụng, cũng bởi vì, ván này chính mình nắm giữ một chút bạc vụng, cho nên cảm thấy thắng lợi nắm chắc vài phần trong tay. S, không hiểu cái vụ đánh bạc này có thể hỏi. T giả đáp tắt, đúng vậy. Công chúa điện hạ, Tần Lộ nói ra, dùng tay nắm chặt ma chảo của Hứa Thiên Kiêu từ từ đem nó rời đi. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Hứa Thiên Kiêu đột nhiên rút tay về, đồng dạng lui ra phía sau hai bước nhìn Tần Lộ. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Giết cả nhà ngươi? Sợ, Tần Lộ nói lớn tiếng. Hứa Thiên Kiêu mắt lạnh nghi hoặc nhìn Tần Lộ. Sợ, rất sợ. Thế nhưng công chúa, người có thể làm như vậy sao? Nếu như muốn giết nàng, Hứa Thiên Kiêu sẽ không gọi những người đó đi ra ngoài. Nếu như muốn giết nàng, Hứa Thiên Kiêu đã sớm có thể động thủ. Hứa Thiên Kiêu lui ra phía sau hai bước, cầm lấy chủy thủ trên án thư giơ lên cho Tần Lộ nhìn. Thanh chủy thủ này là Hiền Tông Đế đưa cho ta, chém sắt như chém bùn. Hứa Thiên Kiêu đi đến trước mặt Tần Lộ đem chủy thủ rút ra. Ngươi đoán xem, ta sẽ giết hay không giết ngươi? Tần Đại Bảo cùng Hồng Di bị quên lãng. Giờ khắc này đều há to miệng. Đây là làm cái gì a, hai người kia. Tần Lộ nhắm lại mắt. Công chúa sẽ không. A, chỉ nói ba chữ, liền bị đau kêu lên. Chùy thủ đâm vào trong bụng. Trong nháy mắt Tần Lộ đau đến chết đứng. Tần Lộ không dám tin. Bàn tay run rẩy che kín bụng dưới. Hứa Thiên Kiêu cười cười. Rút ra chùy thủ. Tần Lộ cảm giác được từ trong bụng có dòng máu chảy ra. Huyết tinh ấm áp lan rộng trên tay trái của nàng. Tay phải không biết từ bao giờ đã nắm thành một cái nắm đấm. Nếu như Hứa Thiên Kiêu tái cử động, nàng một đấm sẽ không chút lưu tình mà đánh qua. Hứa Thiên Kiêu nhìn bàn tay co thành nắm đấm của Tần Lộ cười cười lui về phía sau hai bước. Nhìn máu còn nhỏ giọt trên thanh chùy thủ liền lấy ra khăn tay lau mồ hôi vừa rồi cho Tần Lộ đem máu lau đi sạch sẽ. Ném chùy thủ cho Tần Lộ nói. Cầm lấy. Tuy rằng không biết Hứa Thiên Kiêu muốn làm gì nhưng Tần Lộ vẫn là nhận lấy. Cái này, ngươi lừa gạt bổn cung là phạm vào đại giới. Thu hồi đại giới, bổn cung thư thái không ít. Hiện tại còn một vấn đề chưa giải quyết. Hứa Thiên Kiêu chỉ hướng Tần Đại Bảo cùng Hồng Di Nương. Nói, Tần thị vệ, à không, là Tần cô nương. Tần cô nương sự tình phiền phức này là ngươi mang đến. Nên giải quyết xong một lần. Công chúa có ý tứ gì? Tần Lộ hỏi. Còn phải hỏi. Công chúa tha mạng a, công chúa tha mạng. Tần Đại Bảo giật giật cuống họng. Bị sự tình vừa rồi làm hốt hoảng trốn ra phía sau Hồng Di Nương. Một lần nữa Hồng Di nhào lên ôm lấy chân Tần Lộ. Tiểu Lộ, ngươi van cầu công chúa. Ngươi van cầu nàng thả ta đi. Ta cái gì cũng không biết. Ta không biết ngươi là thân nữ nhi. Ta cũng không biết cha ngươi muốn làm gì. Tiểu Lộ, ta còn có hai đứa con trai muốn chiếu cố. Ngươi là thân nữ nhi nhất định có thể hiểu được mẫu tử tình thâm. Tiểu Lộ, van cầu ngươi, tha ta, ta cam đoan cái gì cũng không nói. Nàng muốn chính mình giết người. Giết, phụ thân của thiếu nữ Tần Lộ. Nếu như Tần Lộ giết Tần Đại Bảo, cái kia chính là giết cha. Bất luận tại cổ đại hay vẫn còn ở hiện đại. Đây đều là sự tình vượt qua lễ giáo. Không thể khoan dung. Huống chi, nàng là người hiện đại. Sinh hoạt trong xã hội pháp trị nghiêm minh. Hơn nữa chính bản thân Tần Lộ từng là một cái cảnh sát nhân dân. Nàng không thể làm như vậy. Nàng không có tư cách quyết định mạng sống người khác. Nàng là người hiện đại, nàng không phải người ở cổ đại sống dưới hoàng quyền đế vương. Dã man nhân, nàng không thể giết người. Tần Lộ lắc đầu nhẹ buông tay, chùy thủ lạch cạch rơi xuống đất. Cách chương.